Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 285, đến giờ ăn cơm, Đàm Tiểu Ân cùng Âu Minh Chiết xuống phòng ăn, phát hiện Kỳ Minh Viễn cũng đang ở đây. Anh ta là bác sĩ điều trị của Âu Minh Chiết, nhà họ Kỳ và nhà họ Âu cũng coi là thân thiết. Tiếm thấy anh ta rảnh rỗi, bà Âu liền gọi điện thoại gọi Kỳ Minh Viễn tới nhà ăn bữa cơm. Chào bác sĩ Kỳ, Đàm Tiểu Ân từng gặp anh ta hai lần, còn nhớ mang máng về anh ta. Kỳ Minh Viễn cười một tiếng. Chào Mợ Hoa, sao cậu lại tới đây? Đàm Tiểu Ân đẩy Âu Minh Chiết tới cạnh bàn ăn, nghe thấy Âu Minh Chiết hỏi Kỳ Minh Viễn. Kỳ Minh Viễn trả lời. Cô gọi em tới, không phải lo lắng chuyện của cậu sao? Âu Minh Chiết nhìn về phía bà Âu. Mẹ, anh biết người nhà đều đang lo lắng tình hình sức khỏe của anh. Bà Âu sợ anh suy nghĩ lung tung, cười một tiếng. Mẹ lâu rồi không nhìn thấy Minh Viễn nên gọi nó qua đây ăn bữa cơm. Gần đây không biết làm sao mà lưng mẹ đau quá, lại chẳng có thời gian đến bệnh viện nên mẹ mới bảo Minh Viễn qua đây khám cho mẹ. Âu Minh Chiết biết bà Âu là sợ nhắc đến tình hình sức khỏe của anh sẽ đau lòng nên kiếm tạm một cái cớ. Trong chuyện này, mọi người đều biết rõ trong lòng, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Ăn cơm xong, Âu Minh Chiết cùng bà Âu ra phòng khách. Anh bình thường bận rộn với công việc, rất ít khi ở bên người nhà. Hôm nay muốn trò chuyện với mẹ một chút. Mẹ con bọn tâm sự, Đàm Tiểu Ân cũng không tiện quấy rầy, trực tiếp ra ngoài ban công. Âu Châu Du cùng Kỳ Minh Viễn cũng đang ở ngoài đó nói chuyện sức khỏe của Âu Minh Chiết. Tiểu Ân, nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, Âu Châu Du vội vàng gọi cô lại. Em qua đây, Đàm Tiểu Ân đi tới, nhìn về phía Kỳ Minh Viễn. Bác sĩ Kỳ, Kỳ Minh Viễn gật đầu một cái. Đàm Tiểu Ân ngồi xuống bên cạnh Âu Châu Du. Âu Châu Du hướng về phía Đàm Tiểu Ân hỏi. Tình hình của nó dạo này thế nào rồi, gần đây có khá hơn không? Chị vừa rồi đang cùng Kỳ Minh Viễn nói tới Âu Minh Chiết, bình thường bọn họ cùng Âu Minh Chiết tiếp xúc cũng không nhiều, cũng không tiện trực tiếp hỏi Âu Minh Chiết. Dù sao có hỏi anh cũng sẽ không nói, cho nên không thể làm gì khác là hỏi trực tiếp Đàm Tiểu Ân. Đàm Tiểu Ân đáp, em chỉ thấy chú ấy vẫn như dạo trước, nếu như tốt lên, chú ấy nhất định sẽ nói. Âu Châu Du nói, chị không hỏi chân của nó. Về chuyện bình phục chân, Kỳ Minh Viễn so bọn họ đều rõ hơn hết. Đàm Tiểu Ân nhìn sang Âu Châu Du, cho nên, bây giờ chị ấy định làm gì? Trước đây Âu Châu Du cũng từng hỏi cô vấn đề này, nhưng lúc đó chỉ có cô và Âu Châu Du, nhưng mà hôm nay. Cô không nhịn được liếc sang Kỳ Minh Viễn, ở ngay trước mặt người đàn ông khác cô cũng không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Âu Châu Du gặn hỏi, cậu ta là bác sĩ điều trị của Minh Chiết, em không cần kiêng kỵ, có sao nói vậy, cái này cũng là vì muốn tốt cho chồng em. Nó gần đây có đụng vào người em không? Đàm Tiểu Ân nhìn Kỳ Minh Viễn vô cùng nghiêm túc, trên người anh ta có một loại cảm giác đặc biệt làm cho người ta an tâm, bình tĩnh lại, trịnh trọng nói. Chú ấy vẫn là không được. Hồ Minh Chiết mới vừa cùng bà Âu trò chuyện xong, từ phòng khách đi ra, muốn tìm Đàm Tiểu Ân, thì nghe thấy cô đang nói. Chú ấy vẫn là không được. Bên đó còn có Âu Châu Du và Kỳ Minh Viễn nói chuyện. Âu Minh Chiết đại khái đã hiểu được Đàm Tiểu Ân vừa nói như vậy là có ý gì. Anh không được sao? Ha, cách chương.